Ở đây và bây giờ. Một nhà báo nằm chiêm bao thấy gặp Thượng Đế, bèn mở máy ghi âm xin phép được phỏng vấn vài câu nếu ngài có thì giờ. Cứ tự nhiên, thì giờ của ta vô lượng. Từ khi tạo ra loài người, ngài có điều gì băn khoăn thắc mắc về họ không? Nhiều lắm. Chẳng hạn, loài người rất lạ, lúc nhỏ thì mong cho mau lớn, lớn rồi thì mong cho nhỏ lại. Nhà báo giật mình, thấy hơi nhột. Thượng Đế tiếp: lạ nữa, lúc trẻ khỏe thì họ mang hết sức lực ra đấu đá tranh giành để kiếm cho thật nhiều tiền. Rồi khi có tuổi, họ mang tiền đó ra phục hồi sức khỏe. Nhà báo rút khăn lau mồ hôi trán. Nhưng lạ nhất là loài người không sống. Nghĩa là họ? Không, họ vẫn tồn tại nhưng không sống. Họ luôn nhớ tiếc dĩ vãng hoặc mơ ước tương lai. Mà dĩ vãng thì qua rồi, tương lai thì chưa tới. Họ luôn ở trong cái đã qua rồi hoặc cái chưa tới. Nên nói họ không sống. Ý ngài là phải biết sống trong hiện tại. Phải, ở đây và bây giờ. Nhà báo tỉnh giấc toát mồ hôi, đưa tay vò mái tóc, lẩm bẩm: đời tôi ngốc dài, tự làm khô héo tôi đây. Nửa đêm thức dậy, chập chờn lau trắng trong tay. Trịnh Công Sơn. Rồi sực nhớ lời Phật dạy: không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Núi vẫn cứ là núi. 30 năm trước, khi chưa tu thấy núi là núi, sông là sông. Sau nhân được thiện tri thức chỉ cho chỗ vào, thì thấy núi chẳng phải núi, sông chẳng phải sông. Rồi nay thể nhập chốn yên vui tịch tĩnh, lại thấy núi là núi, sông là sông. Thế mới biết đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Núi vẫn cứ là núi, sông vẫn cứ là sông. Chẳng qua do cái thấy của ta điên đảo mộng tưởng. Cái thấy của 30 năm trước khi chưa tu là cái thấy của lo âu vì nỗi vô thường. Sông kia dày đá nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai, tú xương. Cái thấy của 30 năm trước khi chưa tu là cái thấy của sợ hãi vì niệm chấp ngã. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lờ, này sông cát bồi. Vũ Hoàng Chương. Ta sống trong vô thường vô ngã mỗi phút giây mà chẳng biết. Mỗi ngày trái đất bay vòng quanh mặt trời 2,5 triệu cây số. Mỗi giây hàng trăm triệu tế bào hồng cầu tự hủy để hàng trăm triệu tế bào hồng cầu mới sinh ra. Ta vẫn ngồi lại bên cầu cho đến lúc tóc mây bạc trắng. Nhạc sĩ họ Trịnh âu sầu buồn bã. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Đi đâu, về đâu, chỉ còn mình ta đứng lại bên bờ hữu quạnh. Cho đến lúc thảng thốt nhận ra, con sông là thuyền, mây xa là buồm, từng giọt sương thu hết mênh mông. Trịnh Công Sơn. Phải rồi, cả vũ trụ, cả tam thiên đại thiên thế giới trong một giọt sương. Người thiện tri thức đã chỉ cho chỗ vào. Vào đâu? Vào cái thấy như thực, thấy mọi thứ và cả cái ta nữa. Luôn biến dịch, luôn đổi thay, bởi nó từ duyên sinh mà có. Ta thì từ đất nước gió lửa, từ sắc thọ tưởng hành thức mà ra. Núi thì cũng từ đá, đá thì từ cát, gió cuốn mà chập trùng. Sông thì từ nước, nước thì từ... Cứ thế, nhìn cho gió ngọn nguồn, thấy cái thực tướng vô tướng, rồi mừng rỡ reo lên. À, thì ra là không, tất cả là không. Núi chẳng phải núi, sông chẳng phải sông. Rồi ôm lấy cái không đó, gì mà cật nhắc, đó là một thứ bệnh nặng. Chấp không còn tệ hơn chấp có, thà chấp có vui hơn. May thay, khi thể nhập vào chốn yên vui tịch tĩnh thì rõ ràng núi vẫn cứ là núi, sông vẫn cứ là sông. Núi là núi mà còn đẹp hơn xưa, sông là sông mà còn đẹp hơn xưa. Bấy giờ đã là làn thu thủy, bấy giờ đã là nét xuân sơn. Thì ra nó vậy đó, nó chân không mà diệu hữu, nó diệu hữu mà chân không. Nó như thị, nó vô thường, nó đổi thay nên nó tuyệt vời, nó duyên sinh nên nó mãi mãi. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Trịnh Công Sơn. Tiếng vỗ của một bàn tay. Vỗ phải hai bàn tay chứ, một bàn tay làm sao vỗ cho ra tiếng được. Đây là một trong những công án nổi tiếng của Thiền Tông. Thầy cho trò một công án, có khi là một câu, một chữ, một vấn đề gì đó, để rồi ngất ngư nghiền ngẫm ngày này qua tháng khác. Rồi trò đánh bảo thử trình lên thầy, thầy quất chổi đuổi đi. Lại tiếp tục nghiền ngẫm ngất ngư ngày này qua tháng khác, cho đến một hôm thấy ánh trăng xuyên qua cành lá, nghe một tiếng ngói vỡ, bỗng ả há một tiếng thảng thốt. Thầy vẫn theo dõi trò từng bước, khi thấy trò đã kêu lên ả há thì hai thầy trò bèn bá vai nhau lặng lẽ cùng dạo quanh vườn. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi, xuân diệu. Công án là một cách tốt để thiền, tùy căn cơ. Nó buộc tâm ta lại, không cho chạy lăng xăng, một phương thức thiền chỉ hiệu quả. Nhưng công án cũng là một phương thức thiền quán tuyệt vời. Nó có thể mở ra thanh thang một cách nhìn mới, nghĩ mới, để từ đó nhận ra thể tánh chân tâm như lai tạng đằng sau lớp sương mù dày đặc che mờ bấy này. Công án nhiều khi chẳng cần có lời giải, chỉ cần làm sao buộc chặt được tâm của thiền sinh lại, không để bị tán loạn, lang bạc. Nhờ đó có thể bước thêm những bước để ngộ nhập chí kiến Phật vậy. Phật bảo đánh một tiếng chuông, hỏi có nghe không, Anan? Dạ có nghe. Nghe gì? Nghe tiếng chuông. Tiếng chuông dứt, Phật hỏi có nghe không, Anan? Dạ không. Không nghe. Không nghe gì? Không nghe tiếng chuông. Phật cho đánh lại tiếng chuông lần nữa. Nghe không? Dạ có nghe. Nghe gì? Nghe tiếng chuông. Phật cười. Tôi hỏi ông có nghe không, chứ đâu có hỏi ông có nghe tiếng chuông không. Giữa hai lần giọng chuông, ông vẫn có nghe đó chứ. Ông nghe sự im lặng, nghe sự không có tiếng đó chứ. Vậy cái sự nghe của ông đâu có mất, dù cái tiếng chuông kia khi có khi không. Tiếng là thanh trần, từ bên ngoài luôn thay đổi. Còn nghe, khả năng nghe, tánh nghe là từ bên trong, không hề thay đổi, luôn có đó. Nếu không có bệnh lý gì về nhĩ căn thính giác thì cái sự nghe luôn thường hằng, luôn trong sáng, thanh tịnh. Một bàn tay thì không thể tạo ra tiếng vỗ, nhưng câu hỏi không nằm ở tiếng, câu hỏi dùng ý đặt ở chỗ khác, chỗ nghe. Đáng ra câu hỏi sẽ phải là có nghe tiếng vỗ của một bàn tay không? Có hay không? Không phải có tiếng hay không, mà là có nghe hay không. Câu trả lời sẽ chắc là không có tiếng, nhưng vẫn có nghe. Nghe cái gì? Nghe cái không có tiếng. Ta không nên để dính mắc với tướng. Cái trình hiện, cái biểu kiến, hình thức từ bên ngoài luôn thay đổi do điều kiện mà có, như mắt với sắc, tai với thanh, mũi với hương, lưỡi với vị. Trong khi tánh thấy, tánh nghe bên trong ta vẫn không thay đổi, vẫn bất biến. Vô tâm. Chuyện kể một đệ tử từ xa xôi lặn lội đến tìm thầy học đạo, bất kể gió mưa bằng tuyết. Vị thầy là một thiền sư từ Tây Trúc đến, tu thiền nhiều năm rồi nhìn vách đá. Đệ tử quỳ trước hang động suốt nhiều ngày đêm, áo quần tơi tả, đói lạnh, xanh xao. Vị thiền sư vẫn mặc, cho đến một hôm, thấy thử thách như vậy đã đủ, thiền sư quát hỏi: người đến tìm ta có việc gì? Đệ tử lập tức thưa: con chỉ muốn được tâm an. Vậy ngươi đưa tâm đây ta an cho, thiền sư bảo. Đệ tử bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tâm. Có lẽ tâm ở trong thân, có lẽ tâm ở sau con mắt, có lẽ tâm ở mấy sợi thần kinh, ở mấy nếp nhăn trên vỏ não, hay tâm ở vùng dưới đồi, hypothalamus, không thấy đâu cả. Hay tâm ở ngoài thân, ở nơi sắc tướng, nơi âm thanh, nơi mùi hương, nơi vị giác, cũng không thấy. Hay tâm là ý, giác quan thứ 6, núp sau 5 giác quan tai mắt mũi lưỡi mà ai cũng biết, cũng không thấy. Hay là tâm thức, là cái nhận biết, biện biệt, so sánh đánh giá, nằm sau cái ý, luôn xô đẩy con người vào chốn thị phi hơn kém, tham sân si mạn nghi kiến, cũng không phải. Hay tâm ở trong cái hù chứa, còn gọi là tàng thức, tích góp đủ thứ trên đời, từ ngàn kiếp rong chơi, những chủng tử, những hạt mầm, cũng không phải. Đệ tử nói: con không tìm thấy tâm đâu cả. Thiền sư nâng người đệ tử nhiều ngày đêm đã quỳ trên tuyết giá, toàn thân gần như là sắp đóng băng, đứng lên, cho dựa vào người mình rồi ân cần bảo: vậy là ta đã an tâm cho con rồi đó. Thì ra tìm không thấy tâm đâu, tức là đã làm cho tâm an. Mà thiệt, tâm tưởng có mà không có, không nắm bắt được. Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai đều không thể tìm thấy, bất khả đắc. Tâm vô sở trụ, không trụ vào đâu cả, không dính vào đâu cả, thì biết đâu mà tìm. Tâm mà trụ thì tâm bất an ngay, bị quái ngại, bị khủng bố ngay. Tâm vô sở đắc, tâm bất sinh. Trong suốt hành trình tìm kiếm tâm đó, có lẽ đệ tử đã mệt nhoài, đôi lần suýt ngất, rơi vào trạng thái vô ngã thực sự, đã không qua khỏi mắt vị thầy. Đừng tìm kiếm mất công, nó sẵn đó, nó luôn sẵn đó, vằng vặc, mênh mông, thuần khiết, thanh tịnh, thường hằng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Khi thức kia thành trí, thì đã trở thành một đại viên cảnh trí, hay nhất thiết chủng trí. Mà na thành bình đẳng tranh trí, không phân biệt nữa, và giác quan thứ 6 kia thành diệu quan sát trí. Chân không mà diệu hữu, diệu hữu mà chân không. Vui thay. Cho nên Trần Nhân Tông bảo: đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền. Tôi học được một chữ Hán, chữ tướng, gồm một bên là chữ mộc, tức cây, một bên là chữ mục, tức mắt. Căn với trần gặp nhau thì thành cái tướng, cái hình thể, cái trình hiện bày biện ra cho thấy. Khi thêm vào một chữ tâm thì thành chữ tưởng, sinh sự ngay, nào phân biệt, nào dính mắc, phan duyên lằng nhằng chẳng chịt, gỡ không ra. Tiếng Việt hay thiệt, tướng với tưởng chỉ khác nhau chút xíu ở cái dấu sắc thành dấu hỏi đó thôi. Thiền là gì? Theo sư phụ học thiền đã nhiều năm, vẫn chưa có một định nghĩa chính xác về thiền là gì. Nên một hôm, nhân sư phụ bơi thuyền dạo chơi trên hồ nước mênh mông trước thiền viện, thấy thầy có vẻ sảng khoái vui tươi, người đệ tử đánh bạo hỏi: "Thưa sư phụ, thiền là gì ạ?" Thầy chưa kịp trả lời thì chiếc thuyền bỗng lắc lư càng lúc càng mạnh rồi lật úp xuống. Người đệ tử không biết bơi, vùng vẫy sắp chết đuối đến nơi. Thầy vớt người đệ tử lên thuyền, vỗ vai nói: "Thiền là vậy đó con." Người đệ tử ướt như chuột lột, run rẩy, mặt mày tái mét và bỗng nở một nụ cười. Thì ra thiền không phải là gì, mà thiền là vậy đó. Vậy đó là giữa cây sống cây chết, ta thấy biết thiền. Thiền trung gian giữa cây sống và cây chết, từ bờ này qua bờ bên kia. Yết đế, gate, gate, paragate, parasamgate. Thiền như sự hối thúc, qua đi, qua đi, qua luôn đi. Nhưng chưa qua luôn được thì ở tạm cõi tạm vậy. Tự tại và an lạc khi đã chiêu kiến nguồn dây không. Nhưng ở đây còn cụ thể hơn, thiền là thở. Người đệ tử loay ngoay suýt chết đuối, tìm cách vùng vẫy, trồi lên mặt nước để lấy hơi thở. Thở một hơi thở, ấy là thiền. Thở vào và thở ra. Chỉ có vậy mà vô vàn, mà nói không được, bất khả thuyết. Không ai có thể thở dùm ai được. Mỗi người phải tự thở cho chính mình. Mỗi người phải nương tựa vào chính mình. Có sư phụ đó, nhưng sư phụ không thể thở dùm mình được, không thể thiền dùm mình được. Krishnamurti bảo cái gì mà có định nghĩa thì luôn luôn thiếu sót. Hoa đào nằm ngoái. Phật là Như Lai, nhưng Như Lai không phải Phật. Như Lai là Như Lai, là cánh hoa mai nở thiên thu giữa đêm trừ tịch, là cánh hoa đào năm ngoái vẫn còn cười với gió đông. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sư khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phòng. Thôi hộ. Năm ngoái ngày này dưới cánh sông, hoa đào ánh má mặt ai hồng, mặt ai hay biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hoa cười trước gió đông. Đỗ Bằng Đoàn và Bùi Khánh Đản dịch. Thật ra làm gì có hoa đào năm ngoái. Hoa đào thiên thu thì có, đời đời kiếp kiếp thì có, chẳng sinh chẳng diệt thì có. Nó cứ việc nở với gió đông, và ngộ thay, nó cười mỉm, cười mũi, khi anh chàng thi sĩ ngờ người kia cứ tưởng hoa đào năm ngoái của anh còn đó để mà than thở nhân diện đào hoa này đã về đâu. Về đâu? Chẳng về đâu cả, bởi chẳng đến từ đâu. Vô sở tùng lai diệp vô sở khứ. Cánh hoa đào đó, nó cười tủm tỉm, anh chàng thi sĩ chưa thấy biết Như Lai kia. Còn người đẹp nhân diện đào hoa nọ có mất đi đâu bao giờ, có nhạt phai đi đâu bao giờ. Ngàn trước ngàn sau vẫn vậy, vẫn tương ánh hồng mãi đó thôi. Chỉ có chàng thi sĩ loay hoay trong cái ngã của mình, tưởng của ta, tưởng là ta, nên mới buồn rầu mà than thở. Con mắt còn lại. Phật bỗng hỏi Tu Bồ Đề: "Ông nghĩ sao, Như Lai có mắt thịt không?" "Dạ có, Như Lai có mắt thịt." Tu Bồ Đề vội đáp: "Hỏi ta chắc ta ấp úng, không dám trả lời. Ta dễ nghĩ rằng Phật hẳn chỉ có Phật nhãn, mắt Phật,

thấy được tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải chỉ có mình ta cô độc trên quả địa cầu. Các nhà khoa học thường dừng lại ở thiên nhãn, bởi họ chỉ lo tìm kiếm, phát hiện những thứ ở bên ngoài mà quên nhìn vào bên trong. Gần đây có vẻ các nhà vật lý học, các nhà y sinh học với những tiến bộ khoa học kỹ thuật của mình đã có thể thấy ra nhiều chuyện lạ, khiến họ giật mình không ít. Huệ nhãn là con mắt thứ ba, con mắt bất nhị. Con mắt nhìn rõ chân không mà diệu hữu, vô thường, vô ngã. Huệ nhãn có khi là đã đủ để dừng chân, đủ để đặt gánh nặng xuống, đủ để tủm tỉm cười một mình, ung dung tự tại. Thế nhưng nếu chỉ vậy thì Đức Phật có lẽ sẽ quanh quẩn dưới gốc cây Bồ Đề, việc gì phải lặn lội gió mưa đi khất thực và truyền trao giáo pháp suốt cả cuộc đời. Cho nên cần có pháp nhãn, con mắt pháp. Pháp nhãn là một con mắt lý tưởng, hoài bão cao đẹp, có phần lãng mạn nữa. Muốn vậy, họ phải xả thân, phải trí nguyện, và trước hết phải chủng ngừa đầy đủ cho chính mình trước khi xuống núi. Không chủng ngừa đầy đủ, họ dễ bị nhiễm ô, mắc bệnh. Có pháp nhãn rồi mới có thể tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên, thống tay vào chợ. Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, Như Lai hữu Phật nhãn phủ. Tu Bồ Đề, ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn không? Phật mà không có Phật nhãn thì ai có? Nhưng Phật nhãn là gì? Là cái thấy biết của Phật, là tri kiến Phật. Nhưng đừng quên rằng Phật thì có đủ cả ngũ nhãn cùng lúc. Bùi Giáng, một thi sĩ thấm đẫm kim cang, thường hạ những câu hà dĩ cố trong thơ, có lần viết: còn hai con mắt khóc người một con. Mà Trịnh Công Sơn đã nối theo: còn hai con mắt, một con khóc người, con mắt còn lại. Con mắt còn lại thì sao? Con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thu giữ. Trịnh Công Sơn. Phải rồi, cái con mắt còn lại quả thực là con mắt gây phiền hà. Nó bị diplopy, nhìn một thành hai. Nhưng người bị diplopy thì nhìn một thành hai giống hệt nhau. Còn đầu này nó nhìn em yêu thương, thành em thu giữ. Rồi còn nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp. Nghĩa là cái nhìn đầy phân biệt đối xử. Nó như của ai khác, nó quan sát ta, nhìn ngắm ta, và rồi nó thở dài mà thấy khác. Con mắt còn lại là con mắt ai? Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài. Trịnh Công Sơn. Thở dài bởi nó thấy ta tội nghiệp, thấy ta đáng đời. Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây. Trịnh Công Sơn. Đó chính là con mắt của thức, của phân biệt so sánh, đếm đo. Khi thức biến thành trí thì mọi chuyện đã khác. Lúc đó, con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Là không, chứ không phải bằng không. Là không, đó là cái không của có, cái có của không. Tóm lại, còn hai con mắt khóc người một con kia là con mắt của bi. Con mắt còn lại nhìn đời là không này chính là con mắt của trí. Bi mà không có trí thì cứ sẽ khóc hoài, dỗ không nín. Bất nhị và Như Lai. Nhưng hình như bất nhị chính là Như Lai. Hãy nghe Duy Ma Cật mô tả Như Lai. Chẳng ở bên này, chẳng ở bên kia, chẳng ở giữa dòng, không tối, không sáng, không danh, không tướng, không mạnh, không yếu, không sạch, không nhơ, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng lại, chẳng đi, chẳng ra, chẳng vào, chẳng thủ, chẳng xả. Không phải hữu tướng, không phải vô tướng, không tác, không khởi, không sanh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không phải đã tồn tại, không phải sẽ tồn tại, không phải đang tồn tại. Cho nên với Như Lai, chẳng thể dùng trí mà hiểu, chẳng thể dùng thức mà biết. Không thể dùng tất cả ngôn thuyết để hiển thị hay phân biệt. Tất cả ngôn ngữ đàm luận đều rất tuyệt. Đến với Như Lai, chỉ còn cách u ớ, cua tay cua chân, đánh đấm la hét thôi. Hoặc giỏi lắm thì im lặng như Duy Ma Cật. Ờ hả? Vậy hả? Thì ra là thế. Thế nhưng nói ra là bị kẹt, không nói cũng không xong. Thiền sư Trơn Nguyên, thế kỷ thứ 17. Còn Tăng Triệu viết tựa cho bản dịch Duy Ma Cật Sở Thuyết từ thế kỷ thứ 5 thì viết: Thưa, thánh trí vốn vô tri, mà muôn vàn phẩm loại đều được soi tỏ. Pháp thân vốn vô tướng, nhưng lại ứng hiện theo từng hình tướng đặc thù. Vận điệu trí cao thì vẫn không lời, mà thư tịch huyền vi khắp nơi quảng bá. Và chúng sinh mãi ngủ vùi, phi ngôn thì lấy gì để đánh thức? Đạo không vận chuyển đơn côi, đạo hoàng do người. Cho nên Như Lai sai văn thù nơi phương khác, triệu Duy Ma từ quốc độ kia cùng tụ hội Tỳ Gia Ly để trung truyền đạo ấy. Tăng Triệu, tựa Duy Ma Cật Sở Thuyết, thế kỷ thứ 5. Tuệ Sĩ Dịch Việt, mùa thu, vừa lịch 2548. Chúng sanh trong cõi này càng cường khó chuyển hóa, nên Phật phải giảng thuyết bằng ngôn ngữ cứng rắn để điều phục, bày ra thiên đàng địa ngục, ngạ quỷ súc sanh cho họ sợ, để họ tự sửa cái tâm mình. Có người lùng sục truy tìm Như Lai mà không thấy đâu. Có người tình cờ thấy biết Như Lai qua tiếng gió, tiếng sóng, tiếng ngói vỡ, tiếng lá rụng ngoài sân, mảnh trăng treo đầu bẹ chuối, sương mai lấp lánh hạt kim cương. Phật đã mở toàn kho tàng bí mật của Như Lai. Khi Phật vào bảo tháp, tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả với Như Lai đã bảo đã diệt độ từ lâu xa. Phật đã khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chí kiến Phật từ đó. Thấy biết Như Lai, sống với Như Lai, sống trong Như Lai, nên Phật mới tủm tỉm cười một mình: Thôi nhé, đừng làm phiền ta nữa nhé. Bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Trịnh Công Sơn. Muốn mau thành Phật. Một hôm Phật nói: Ta sắp nhập Niết Bàn rồi, ai muốn hỏi gì thì hỏi ngay đi. Các vị Bồ Tát nhào nhào hỏi: Thế Tôn, có pháp môn nào giúp cho mau thành Phật không? Pháp Hòa. Úi trời, thành Phật đã là chuyện hy hữu, tu hành nhiều đời nhiều kiếp chảy vì chóc vẩy chứ ăn thua gì, mà bây giờ còn muốn cho mau thành Phật nữa ư? Vậy mà Phật tủm tỉm cười: Có đó, có một pháp môn giúp cho mau thành Phật đó. Pháp môn này gọi là vô lượng nghĩa. Bồ Tát nếu tu được pháp môn vô lượng nghĩa này sẽ mau thành đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Nhưng sao gọi là vô lượng nghĩa? Vô lượng nghĩa này từ một pháp sanh ra, một pháp ấy chính là vô tướng. Nhưng sao gọi là vô tướng? Vô tướng đây nghĩa là vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng nên gọi là thật tướng. Thiệt là lùng bùng lỗ tai. Vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng. Thì ra để thấy được thật tướng thì phải tu pháp vô tướng. Vì còn thấy có tướng, còn dính mắc vào tướng, còn loay hoay trong tướng, cái biểu hiện bên ngoài, thì không thể thấy tánh. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Thế còn có tướng thì đều là hư vọng cả thôi. Cho nên mới bảo một khi thoát khỏi các tướng thì được gọi là Phật. Kim Cang, ly nhất thiết tướng tức danh chư Phật. Có vẻ dễ nhỉ? Nhưng còn lâu mới thoát được. Nhớ rằng vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng mới là thật tướng. Nếu không thì thành gỗ đá mất rồi. Cho nên cái chân không cũng chính là cái diệu hữu, cái diệu hữu cũng chính là cái chân không đó thôi. Bấy lâu xào quần dính mắc, bấy lâu khắc khoải loay hoay, không ai buộc cả, tự mình buộc rồi tự mình gỡ. Mau hay chậm, tùy nghi. Bấy lâu sống trong hữu tướng, sống trong hư vọng, trong cái vậy mà chẳng phải vậy. Cứ tưởng thiệt, cứ tưởng bỏ, bị lường gạt hoài mà chẳng ai biết. Tỉnh ngộ thì nhiều khi đã muộn. Cho nên biết buông bỏ, biết sống trong cái vô tướng thật tướng kia thì hết sinh sự. Phật giải thích rõ hơn. Các pháp xưa này vắng lặng như hư không, sanh trụ dị diệt, niệm niệm chẳng dừng, mà bản thể của nó vẫn là như như bất động, thường trụ. Nó chính là vô tướng. Sinh sự là tại mình, mau chậm là tùy mình nó vậy. Bất khả tư nghỉ. Bất khả là không thể, tư là nghĩ suy, nghỉ, nghỉ là luận bàn. Bất khả tư nghỉ hay bất khả tư nghỉ là không thể nghĩ bàn. Có một pháp môn giải thoát gọi là bất khả tư nghỉ như thế của các vị Phật, các vị Bồ Tát. Cái gì mà không thể nghĩ bàn? Thế giới này thì ngày càng nhỏ bé như lòng bàn tay. Chuyện gì cũng chỉ cần cái chạm lướt nhẹ là đủ thấy biết hết trơn. Có việc gì mà không thể nghĩ bàn? Thế nhưng, có những chuyện như đem cái núi tu di to đùng kia nhét vào hạt cải nhỏ xíu nọ, như đem toàn thể khối nước bốn biển mênh mông kia cho vào cái lỗ chân lông, thì đúng là những chuyện không thể nghĩ bàn. Nó kỳ cục. Càng nghĩ càng bàn, càng dễ điên. Bởi nó nằm ngoài mấy nghìn tỷ mối nối thần kinh, nằm ngoài các chất dẫn truyền thần kinh rồi vậy. Nói khác đi, nó nằm ở bờ bên kia rồi. Phải đáo bình ngạn, họa mày mới thấy biết. Khi các vị trí thần thức học, bản của Edward Conze tình cờ đọc lướt bản dịch Kinh Kim Cang của ông đã kêu lên: điên, điên hết rồi. Không điên sao được? Nào, đừng dựa vào đâu cả để mà sanh cái tâm. Nào, nói vậy chẳng phải vậy, tức phi thị danh. Nào, diệt độ tất cả chúng sanh mà chẳng có chúng sanh nào được diệt độ cả. Điên quá đi chứ. Nhưng Edward Conze bảo không điên đâu. Cứ ứng dụng đi rồi sẽ thấy hiệu quả. Cái mà ông gọi là perfection of wisdom. Kinh Duy Mạc Ca giả thuyết cũng còn gọi là kinh bất khả tư nghị giải thoát. Khi Xá Lợi Phất nêu thắc mắc, nhà cửa trống trơn thế này thì các vị Bồ Tát sẽ ngồi ở đâu? Văn Thù bảo, từ đây đi về phương Đông, vượt qua số cõi nước nhiều như số cát 36 sông Hằng, có một thế giới tên là Tu Di Tướng. Ở đó có nhiều ghế đẹp có thể mượn được. Số cát của một con sông Hằng không thôi đã là hàng hà xa số rồi, huống chi đến số cát của 36 con sông Hằng, mà mỗi hạt cát là một cõi nước. Để mượn ghế ngồi cho các vị Bồ Tát thì đành phải cười trừ thôi, không thể nghĩ bàn. Dĩ nhiên, ghế ngồi ở đây không phải là ghế ngồi. Xá Lợi Phất muốn hỏi vai trò vị trí của thế hệ Bồ Tát mới. Bồ Tát tại gia này rồi sẽ làm gì trong cõi ta bà? Dĩ nhiên, Ngài cũng đã có câu trả lời. Hỏi chỉ để khẳng định sự cần thiết của thế hệ học trò mới này của Phật mà thôi. Cõi ta bà này ngày càng ô trược, ngày càng bát nháo, xung đột, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, đầy lo âu phiền não, đến nỗi người ta đang tìm cách di tản sang các hành tinh khác, cõi nước khác. Tiếc thay, loài hoài mãi vẫn chưa tìm ra. Vậy chỉ còn có cách quay lại tìm ở chính mình, phản văn tự tánh. Cõi Phật đâu xa? Đâu có Phật ở trên núi cao, trong chùa lớn, cũng đâu có sức khỏe ở trong bệnh viện năm sao. Thứ bệnh nguy hiểm nhất trong cõi ta bà ngày nay chính là sát. Sát là chữ viết tắt của stress, căng thẳng, anxiety, lo âu sợ hãi, và depression, trầm cảm. cả thế giới không trừ nơi nào, bởi ở đâu cũng tràn ngập tham sân si. Và các nhà tâm lý trị liệu, các thầy thuốc phải tìm một phương thuốc mới để chữa trị. Thiền. Phải, chỉ có thiền may ra cứu rỗi được. Ấy là MBSA và MBCT. Thời đại khoa học tiến như vũ bão mà phải dựa vào thiền mới mong giải thoát được, chẳng phải cũng là bất khả tư nghị đó sao? Duy Ma Cật bảo, một vị Bồ Tát chủ ở pháp môn giải thoát bất khả tư nghị ấy thì có thể đem núi tu di cao lớn mà đặt vào hạt cải, không có bên nào thêm bớt, tướng trạng tu di vẫn y nguyên như cũ. Chỉ ở trong thiền định, chỉ khi hành thâm bát nhã thì mới thấy được pháp không. Không ở đây không phải là không có, có chứ, nhưng chỉ là giả tướng, là do duyên sanh. Khi nhìn kỹ vào bên trong, nhìn kỹ vào bên kia, kiến tướng phi tướng, thì ra nó là chân không, chân không mà diệu hữu. Núi tu di vẫn là núi tu di, vẫn đẹp đẽ sừng sững cao ngất đó, nhưng thực tướng của nó vẫn là không, là duyên sanh, cũng từ sỏi đá, từ đất nước gió lửa mà ra. Thì hạt cải tí xíu kia cũng là chân không, cũng từ đất nước gió lửa mà thành đó thôi. Nó có khác gì nhau đâu, nó có phân biệt gì với nhau đâu. Bất khả tư nghị pháp môn đó chính là thấy được cái chân không mà diệu hữu, diệu hữu mà chân không đó. Tu di cũng vậy mà hạt cải cũng vậy, nước bốn biển cũng vậy mà lỗ chân lông cũng vậy. Nhìn phi tướng thì thấy Như Lai đang tủm tỉm cười. Khi anh Thanh bảo vật chất chính là năng lượng, năng lượng chính là vật chất, có hẳn một công thức E bằng M nhân với C bình phương. Để biến đổi vật chất thành năng lượng và năng lượng thành vật chất thì không phải ai cũng có thể nghĩ bàn được. Cũng như khi nhà hóa học bảo chỉ với ba nguyên tố carbon, hydro và oxy sẽ tùy duyên mà thành đường, giấm hay rượu. Nói cho cùng, các thứ gọi là vật chất hay năng lượng nọ kia, các nguyên tố này khác, chẳng qua là những trình hiện bên ngoài, tùy duyên thôi. Cũng chỉ là những electron và neutron quấn quýt xả quần, rồi hạt rồi sóng, hì hạ qua lại đó thôi. Đến một lúc, thì ra bổn lai vô nhất Phật. Nhưng chấp không vốn là một thứ bệnh nặng của Bồ Tát, Duy Ma Cật đã cảnh giác. Ai thấy cũng vui, ai gặp cũng mừng. Đó chính là Dược Vương Bồ Tát. Vì Bồ Tát có biệt danh là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Nhờ đâu, nhờ gì mà ông có được cái diễm phúc đó vậy? Lúc bấy giờ, Tú Vương Hoa bạch Phật: Thế Tôn, Dược Vương Bồ Tát có gì hay mà thong song tự tại, dạo chơi du hí giữa chốn Ta Bà đầy ác trược, mà ai thấy cũng vui, ai gặp cũng mừng vậy? Có phải ngày đó có trăm nghìn muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm chăng? Phật bèn dẫn chuyện xưa: Ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đâu phải người nào xa lạ, chính này là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na do tha như thế. Thuở xa xưa có một vị Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, ai thấy cũng vui, ai gặp cũng mừng, được nghe Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức nói kinh Pháp Hoa. Từ đó vị Bồ Tát này tu tập khổ hạnh, một lòng cầu thành Phật, đặng một thứ tam muội gọi là Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Nhưng con đường tu khổ hạnh đầy gian nan vẫn không dẫn tới đâu, dù thân thể bị tàn tạ mà tâm vẫn không sao giải thoát. Rồi ngài chợt tỉnh ngộ: Ta giàu dùng thần lực cúng dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường. Rồi ở trước Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, ngài dùng y báu cõi trời mà tự cuốn thân, dưới các thứ dầu thơm dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Đốt thân ấy là đường vào chánh định và tamade samadhi, bởi giải thoát không thể bằng con đường khổ hạnh hủy hoại thân xác, mà là hướng về nội tâm. Hành thâm bát nhã ba la mật, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, chính là con đường bố thí thân mạng, dùng thân cúng dường để đạt đến vô ngã. Hơn ai hết, Phật đã từng trải qua nỗi đắng cay trong suốt nhiều năm trên con đường tu khổ hạnh, cắn chặt răng, ép lưỡi, đè nén, chế ngự, tiêu diệt những tư tưởng bất thiện, chẳng đi đến đâu. Rồi nín thở, chỉ thấy như có người khoan mạnh vào sọ bằng một lưỡi khoan thật bén. Rồi tuyệt thực đến nỗi xương sống cũng giống như một sâu chuỗi dựng đứng lên và cong vào. Xương sườn tựa như một cái sườn nhà bị sụp đổ. Khi muốn dở ra bụng thì đụng nhầm xương sống. Tóm lại, chỉ thấy thân mòn mỏi và không an lạc sau khi cố gắng một cách đau khổ. Thể xác phải chịu khuất phục trước sự nỗ lực kiên trì. Cảm giác đau đớn phát sanh đến thân, nhưng những cảm giác đau đớn đó không chế ngự được tâm. Narada, Đức Phật và Phật Pháp. Thì ra không phải Dục Vương có trăm nghìn muốn ức công phu khổ hạnh khó làm, mà Ngài đã chọn con đường bỏ thân bố thí, nên mới trở thành vị Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, thong dong tự tại, vô ngại dạo chơi, du hí thần thông giữa cõi Ta Bà đầy ác trược, để cứu độ chúng sanh hôm nay với lòng từ bi vô hạn, nhờ vào những phẩm hạnh chân thành, tôn trọng và thấu cảm. Thứ thuốc khiến Bồ Tát trở thành vua thuốc đó của Phật truyền trao qua hình tượng Dược Vương là trải nghiệm của chính Đức Phật. Có trải nghiệm mới có sự chia sẻ trong sâu lắng, chân thành. Dược Vương Bồ Tát nhờ hạnh chân thành đó mà ai thấy ông cũng vui, ai gặp ông cũng mừng. Vì sao? Vì ông đã không còn chấp ngã, vì ông đã sống một đời sống chân chính, chân thành, trung thực. Nụ cười ông là nụ cười toát ra từ bên trong, không làm bộ làm tịch, vẽ vời trau chuốc, không mang mặt nạ, không nói một đằng là một nẻo. Tóm lại, người sống chân thành thì thân khẩu ý luôn nhất quán. Thân khẩu ý mà không nhất quán thì người ta biết ngay là giả dối, là cần phải đề phòng. Không có cách nào khác hơn là phải loại trừ ngã chấp, phải đốt cháy đến tận cùng cây ngã để đạt đến vô ngã. Chỉ có lửa tam muội, tức ở trong thiền định, mới thấy được ngã đang cháy dần ra sao. Không dễ mà đốt hết, phải đến trăm năm mới đốt hết cái ngã tướng, chứ chẳng phải cháy bùng lên một cái là xong. Thân của Bồ Tát lửa cháy 1200 năm, ánh sáng khắp soi cả 80 ức hằng hà xa thế giới là vậy. Các Đức Phật đều khen đó là món thí hạng nhất. Đốt thân như vậy không phải là hủy bỏ thân xác, trái lại thân xác trở thành một tháp báu để nhìn vào đó mà thấy Đà Bảo Như Lai. Chẳng có lửa gì cháy ngùn ngụt ở đây cả, mà lửa cháy âm ỉ trong từng tế bào, từng calo nhiệt lượng thắp sáng ngày đêm. Mỗi tế bào là một sinh vật, một kiếp sống, có ăn, có thở, có tạo năng lượng tự thân. Bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng mới đạt tới nhân vô ngã. Vẫn chưa đủ, cần thêm một bước nữa, pháp vô ngã. Bởi còn chia trẻ, còn phân biệt, không trực tâm thì chưa xong. Chưa sống trong bất nhị, chưa phải là chánh đẳng. Cho nên Dược Vương Bồ Tát bèn đốt hai cánh tay. Phải mất 72.000 năm mới cháy hết. Khó thay là phải trừ chấp thủ, khó thay là dẹp bỏ thành kiến. Nó bám rất chặt vào từng rễ thần kinh, chẳng chịt nối nhau thành một mạng lưới, rứt dây động rừng. Dược Vương có khi đã đạt nhân vô ngã, pháp vô ngã rồi, thì đã có thể thống thay vào chợ, ung dung tự tại vô ngại, mà du hí trong cõi Ta Bà cứu độ chúng sanh với lòng chân thành, chánh trực. Nên ai thấy cũng vui, ai gặp cũng mừng là vậy. Lúc đó thì cõi tam thiên đại thiên thế giới, sáu điệu bèn vang động. Tùy hỷ, món tình khó nhất. Tùy hỷ được thì mặt sáng, mắt trong, miệng tươi, môi thơm, như một suối nguồn tươi mát chảy mãi trong tâm hồn. Pháp Hòa, tin được không? Được quá đi chứ. Bởi tùy hỷ được thì như nhổ bỏ tận gốc rễ một thứ bản năng gốc của con người, lòng ganh tị, ghen ghét, đố kỵ. Nhiều khi trong đời sống Người ta thường sống trong cảnh vui là vui gượng kẻo mà, chứa lòng thì đầy hậm hực, tức tối, giận dữ, cho nên không thể nào có được mặt sáng, mắt trong, miệng tươi, môi thơm, như một suối nguồn tươi mát chảy mãi trong tâm hồn. Tiếng Việt ta thiệt hay: tức thì tối, giận thì dữ. Khi tức thì mặt mũi tối sầm lại, khi giận thì mắt long lên sòng sọc. Nhiều khi trông bề ngoài thơn thớt nói cười, nhưng đêm về lạ chã giọt ngắn giọt dài, tìm mưu tính kế. Môi nào ấy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào ấy còn xanh cho ta chút hồn yên. Trịnh Công Sơn. Rõ ràng phải hồn yên thì môi mới thơm, tóc mới xanh là vậy. Bởi khi lòng còn đầy ganh tị, ghen ghét, đố kỵ thì chỉ sống cô đơn trong cảnh chiều hôm thức dậy ngồi ôm tóc dài chập chờn lau trắng trong tay. Trịnh Công Sơn mà thôi. Trong Tứ Vô Lượng Tâm, Từ Bi Hy Xả thì hỷ có vẻ là món tình khó nhất. Thương người tức từ, giúp người bớt khổ tức bi, xả bỏ những vướng mắc chấp thủ tham ái tức xả, có lẽ còn dễ, còn có thể huân tập được, thực hành dần dần rồi cũng biết bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Còn hỷ, tùy hỷ hả? Còn lâu. Bởi ấy là lúc phải triệt tiêu lòng ganh tị, ghen ghét, đố kỵ trong chính bản thân mình, tự trong thâm tâm mình. Một mình biết, một mình hay. Ganh tị, ghen ghét, đố kỵ đó, nó cắn rứt, nó nghiến ngấu, nó làm rơi nước mắt giữa đêm khuya, nó gây căm thù buổi sáng sớm, nó tạo hận lòng không thể nói ra, không thể sẻ chia. Nó gần như là một bản năng gốc ở mỗi con người. Nó sẵn sàng dìm người ta xuống 9 tầng địa ngục, âm ỉ đốt cháy niềm vui, làm tan nát cõi lòng, mà bề ngoài vẫn nói cười cười, tỏ ra từ bi, buông xả. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hòa này mà tùy hỷ thì đặng bao nhiêu phước đức? Ôi trời! Các phẩm trước đều chỉ nói đến chuyện thọ trì, đọc tụng, biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa mới có được phước đức. Bây giờ sao Bồ Tát Di Lặc lại hỏi kỳ cục vậy? Chỉ tùy hỷ không thôi sẽ đặng bao nhiêu phước đức? Nhưng thật bất ngờ, Phật ân cần hỏi lại: Giả sử có một đại thí chủ bố thí cho khắp chúng sanh mọi thứ tiền tài của cải trong 80 năm, rồi bố thí pháp giúp chúng sanh đó đắc A-la-hán, thiền định, tự tại, đủ 8 món giải thoát, thì công đức đó có nhiều không? Di Lặc đáp: Rất nhiều, rất nhiều, vô lượng vô biên công đức, nào tài thí, nào pháp thí cho chúng sanh đạt quả A-la-hán, vô sanh, niết bàn, còn gì hơn? Phật nói: Không ăn thua chi đâu. Chỉ cần một người nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, rồi đem kể lại cho người khác, rồi người đó lại tiếp tục tùy hỷ kể cho người khác nữa, cứ thế cho đến người thứ 50, thì công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó gấp 100.000 lần, gấp 100.000 muôn ức lần đại thí chủ kia, không thể tính đếm được. Người thứ 50 đó mà còn phước lớn như vậy, huống là người được nghe kinh Pháp Hoa trong buổi hôm nay mà có lòng tùy hỷ, thì phước đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không thể so sánh được. Phật còn dặn Di Lặc Bồ Tát: Nghe cho kỹ nha, nghĩa là không phải chuyện chơi. Tức khắc đã có 5.000 người rời bỏ thính chúng. Kỳ cục quá, chịu không nổi, khó tin khó nhận quá. Phật tủm tỉm cười: Cứ để họ đi, không cần ngăn cản, bởi chẳng bao lâu họ sẽ quay lại thôi. Chỉ một chút tùy hỷ mà được phước đức lớn như vậy sao? Nhưng vậy mà không hẳn vậy. Phật giải thích rõ hơn: Một chút tùy hỷ mà đã vậy, huống là một lòng nghe, đọc, tụng, giảng nói, đúng như lời dạy mà tu hành. Không tu hành mà chỉ đọc tụng xuông, dù đến 3.000 bộ kinh Pháp Hoa như Pháp Đạt thì cũng chỉ được lục tổ Huệ Năng cười. Tâm mê Pháp Hoa chuyển, tâm ngộ chuyển Pháp Hoa. Nhưng hãy bắt đầu bằng tùy hỷ. Tùy hỷ mà thực hiện được thì như một suối nguồn tươi mát chảy mãi trong tâm hồn. Chắc chắn vậy. Tùy hỷ thực lòng thì không có mà cảm tự ti tự tôn. Nó lâng lâng rộng mở như nụ cười sảng khoái của Di Lặc Bồ Tát, vị Phật của tương lai. Tùy hỷ giúp ta giải thoát tự trong gốc rễ, thứ món tình âm thầm mà thâm độc cắn rứt ta từng phút giây. Thoát ra là đã đến bến bờ của thương yêu, của hạnh phúc. Học được gì từ Duy Ma Cật Sở Thuyết? Có người hỏi tôi học được gì từ Duy Ma Cật Sở Thuyết. Học được nhiều lắm chứ. Học rằng cõi Phật chẳng đâu xa, cõi Phật trong ta. Tâm ta mà thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Tâm ta chưa thanh tịnh thì thấy đâu cũng là gò nổng, hầm hố, gai góc. Thanh tịnh rồi thì cõi đất bỗng nhiên trở nên rộng lớn, nghiêm đẹp, ánh vàng ròng khắp nơi nơi. Học rằng trước hết phải tùy lòng ngay thẳng, trực tâm mà khởi. Có trực tâm thì mới có chánh đẳng, có chánh đẳng rồi mới có chánh giác. Chia trẻ thì so sánh, hơn thiệt, ngành đùa, đấu đá. Bình đẳng không phải là kéo chân rùa dài ra, thúc giỏ hạc ngắn lại. Thấy cái một thì thấy tất cả. Tất cả là một, một là tất cả. Học rằng phương tiện mà không trí huệ không xong. Khoa học mà không có lương tâm là sự tàn lụi của tâm hồn. Trí độ là mẹ Bồ Tát, tùy nghi phương tiện là cha. Phải có trí độ bát nhã trước đã, rồi phương tiện mới tùy nghi. Pháp sư phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, Pháp Hoa. Vào tòa Như Lai là từ bi, mặc áo Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, ngồi tòa Như Lai là thấy biết chư pháp không tướng. Phương tiện tùy nghi mà chưa có trí độ thì nguy. Học rằng tại các cảnh thiền định, tưởng đó như các tầng địa ngục, không đắm mê các tầng thiền để bỏ quên đời, mà tưởng cảnh thiền như các tầng địa ngục, thấu cảm nỗi cùng khổ đau vô tận của chúng sanh. Đối với cuộc sinh tử luân hồi, tưởng đó như vườn cảnh điện đài để thanh thang một cõi đi về. Học rằng bệnh thường gặp là chấp không, thấy không rồi mê không, cái gì cũng không, chẳng thấy được chân không mà diệu hữu, diệu hữu mà chân không. Cho nên tu học lẽ không mà chẳng thấy lẽ không làm chứng đắc. Tu học vô tướng vô tác mà chẳng lấy vô tướng vô tác làm chứng đắc. Học rằng tâm khó mà nhận thấy, tìm hoài tâm không ra. Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai không thấy đâu cả. Làm sao để tâm an? Còn lâu, chỉ có cách tiếp cận qua thân. Thân tâm nhất như. Cho nên giả bệnh là cách tốt nhất. Mà bệnh thì rất bình đẳng, mọi người đều bình đẳng trước bệnh. Thân này không thể tin cậy được. Nó không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Phải thấy thân Phật, tức thấy Pháp thân. Muốn thấy Pháp thân thì phải quán, phải nhìn sâu vào bên trong, nhìn xuyên qua cái giả tướng bên ngoài, phải kiến tướng phi tướng. Khi ấy nhận ra vô lượng ức đấng Như Lai, chư Phật với thân mình đấy, không khác chi đừng phân biệt. Học rằng hé cửa vào bất nhị thì thấy Như Lai ngồi cười tủm tỉm, mở toang bảo tháp, tay bắt mặt mừng chào đón Phật, chào đón chúng sanh. Thấy biết Như Lai rồi thì chỉ còn u ớ, há hốc hoặc là lặng thinh. Ủa, vậy đó hả? Bởi với Như Lai thì chẳng thể dùng trí mà hiểu, chẳng thể dùng thức mà biết, không thể dùng tất cả ngôn thuyết để hiển thị hay phân biệt, tất cả ngôn ngữ đàm luận đều dứt tuyệt. Học rằng chúng sanh là những ảo vật do nhà ảo thuật của chính ta tạo ra. mà nhà ảo thuật cũng là một chúng sanh. Tạo ra rồi, hồng hộc chạy theo, bám lấy, giành giật, khổ đau, hạnh phúc. Rồi dáng giải thích những hình bóng ảo, rời rạc, lắp ráp tạm bỡ đó, mà tưởng thiệt. Rồi dáng gân cổ cái nhau trí chóe với bao nhiêu khái niệm danh từ, mà tưởng hay. Chẳng qua là những bóng hình trong gương, mặt trăng đáy nước, dấu chân chìm giữa hư không. Học rằng tất cả phiền não đều là hạt giống Như Lai, rằng thân này là hạt giống Như Lai, vô minh với ái là hạt giống Như Lai, tham sân si là hạt giống Như Lai. Thì ra vậy, thì ra tứ đại ngũ uẩn, vô minh, ái thủ hữu, tham sân si đều là hạt giống của Như Lai. Cho nên không lạ, từ những hạt giống đó mà sinh sôi nảy nở đủ thứ chuyện trên đời, rồi quấn quýt xả quần mà trùng trùng duyên khởi. Nhưng Như Lai chẳng xấu ác, chẳng thánh thiện. Như Lai là Như Lai, Tathagata. Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Nó vậy là nó vậy. Cho nên phiền não cũng chính là bồ đề, khổ đau là giống của an lạc. Trong lửa sinh hoa sen, tại năm dục hành thiền. Học rằng sân hận đưa ta vào địa ngục không lối thoát, nên cần biết sống trong cõi diệu hỷ của Phật A Súc. Vì Phật có tên là vô sân, vô nộ, bất động. Ngoài không dính mắc là thiền, trong không lay động là định, huệ năng. Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền, Trần Nhân Tông. Duy Ma Cật bảo, pháp hỷ là vợ nhà, từ bi là con gái, tâm thiện là con trai, không tịch là nhà, trần lao là đệ tử, tùy ý mình mà chuyển biến. Muốn thấy con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, cũng tùy hỷ. Học rằng thực tướng là vô tướng, nên hòa nhập nhau, có chi ngăn ngại, vì cùng bản chất pháp tánh. Đối tu di to lớn kia mà đem đặt vừa vào đầu hạt cải, nước bốn biển mênh mông nọ mà rót đầy lỗ chân lông, có chi là lạ. Đối tu di cũng không mà đầu hạt cải cũng không, nước bốn biển cũng không mà lỗ chân lông cũng không. Nhưng chân không mà diệu hữu, diệu hữu mà chân không, lý mà vô ngại thì sự sự vô ngại vậy. Học rằng có thứ hương thơm nuôi cả thân và tâm bất tận đó chính là giới đức. Thứ hương thơm đó mới có thể bay cao, bay xa, bay ngược chiều gió, tiếng lành đồn xa. Nhưng giới không chỉ là giới, giới còn là định, là huệ. Giới định huệ không chia cắt. Học rằng không có gì để đắc, vì vô sở đắc. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sẵn có đó rồi trong mỗi chúng sanh. Chỉ cần thắp sáng lên, con đường đó là con đường quay lại chính mình. Rồi một hôm, chỉ còn biết tủm tỉm cười một mình. Nụ cười đến từ bên trong, từ những tế bào, từ đất nước lửa gió. Con đường đã vạch ra, đã bày sẵn. Tứ diệu đế, tứ niệm xứ, thất giác chi, bát chánh đạo, vốn là 37 món trợ đạo không quên. Đạo phẩm là bản hiền, nhất tâm là điều ngự, bát chánh đạo dạo chơi. Học rằng bốn ma là thị giả, luôn ở cạnh ta, giúp ta từng ly từng tí. Ma phiền não bùa vây và nhắc nhở sẵn có 48,000 cách thoát ra, sao chẳng thử một vài. Mà ngũ uẩn thì càng thân thiết, nhắc rằng mấy thứ lăng nhăng nó quấy ta chỉ là những kết hợp tạm bợ lắp ghép lai dài. Ma trời thiên ma là lời cảnh giác, đừng tưởng bỏ, tưởng làm trời thì muốn gì cũng được. Còn lâu, rớt vào địa ngục như chơi, lên vòi xuống chó mấy hồi. Còn ma chết tử ma lại là bạn thiết gắn bó từ thuở còn bụng mẹ trong từng tế bào. Bốn thứ ma, 84,000 thứ phiền não làm cho chúng sinh phải nhọc nhằn mệt mỏi đều có thể làm Phật sự. học rằng Phật sự là món cơm hương tích, là món trà thảo khê, là tiếng gió thổi, là tiếng lá rơi, là dáng đi dáng đứng dáng ngồi. Nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, tất cả pháp đều là pháp Phật, không phải do Phật làm ra đâu. Chỉ vì tất cả đều vô thường, khổ không, vô ngã, duyên sinh, thực tướng vô tướng. Phật sớm thấy biết và từ bi khai thị cho chúng sanh ngộ nhập để cùng mà giải thoát. Pháp thuận với không, tùy theo vô tướng ứng với Bồ Tát. Pháp lìa khỏi tốt và xấu, pháp không có thêm và bớt, pháp không có sinh và diệt. Tướng pháp là như vậy, há thuyết diễn được sao? Học rằng cư trần mà lạc đạo, ở tại nơi sanh tử mà chẳng làm việc ô trược, trụ nơi niết bàn mà chẳng diệt độ mái, kính giữ luật hạnh thanh tịnh của bậc sa môn, tuy ở tại nhà mà chẳng vướng vào ba cõi, thị hiện có vợ con mà tu hạnh thanh tịnh, từ đó mà thống tay vào chợ, hoặc làm chúa thành ấp, hoặc làm chủ đoàn buôn, làm quốc sư đại thần để lợi ích chúng sanh. Trong kiếp có bệnh dịch, hiện làm các dược thảo. Trong kiếp có đói kém, hiện thân làm món ăn. Trong kiếp có đao binh, khiến chủ cảnh không tranh. Những nơi có địa ngục, cứu khỏi mọi khổ não. Lúc ấy, Phật bảo Di Lặc: Này ta đem pháp Ba Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề này mà phó chúc cho ông. Rồi quay sang A Nan ân cần dặn: Hãy thọ trì kinh này và lưu hành giảng thuyết rộng rãi nhé. Đâu có chi phân biệt Bồ Tát với A La Hán. Từ bi bất ngờ. Giọt nước biển cuộn mình trong sóng ào ạt xô vào bờ, muốn dừng lại một chút cũng không được, vun vút trôi đi, lúc đỉnh cao, lúc vực sâu, lúc tung tóe trắng phau, lúc thu mình mặn chát, cứ cuồn cuộn thế, vừa tự hào vừa kiêu hãnh vừa hoang mang. Từ đâu đi đâu về đâu? Kìa làn sóng hung hãn ầm ào phía trước, kìa làn sóng nhu mì lặng lẽ nối nhau. Nó không muốn đi, cũng không định đến, nó bị cuốn trôi. Cái gì làm nó cuốn? Cái gì làm nó trôi? Chẳng biết. Người ta bảo cái nghiệp. Nghiệp gì làm cho nó lỏng? Nghiệp gì làm cho nó mặn? Chẳng biết. Rào rạt, phẫn nộ, du êm. Cho nên khi xô vào bờ cát, xô vào bãi đá, tung tóe phân thân trăm nghìn hạt nhỏ li ti, hoặc căng mình mênh mông trải rộng trên bờ cát nóng, làn sóng sau cũng vừa ầm ập tới, không chút xót thương. Nó thở hắt ra, nhắm mắt đưa chân, và bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, tách mình ra khỏi lớp muối mặn chát lâu nay vẫn khư khư mang vác, tưởng của riêng mình, tưởng là mình. Nó bốc lên, không, nó bay lên, cao lên, cao lên nữa. Thế là xong. Nhưng ơ kìa, không, không chỉ một mình nó bay, mà cả lũ, cả bọn, cả lứa cùng bay, dắt díu bay, ngơ ngác bay. Nó không lỏng nữa, nó hơi rồi. Bỗng dưng không biết từ đâu, những bọt bèo trôi giạt lại, gom tụ thành từng đám bay, thình thang bay. Thì ra bây giờ nó đã là mây. Mây thì bay, như nước thì cuốn. Vậy thôi. Nó chẳng còn nhớ chút gì về giọt nước biển mặn chát ngày xưa, cũng chẳng nhớ chút gì về những làn sóng cuồn cuộn xô đẩy nhau ập vào bờ đá bãi cát. Bây giờ nó thênh thang, nghênh ngang, chễm chệ. Nó vui vẻ tạo ra muôn hồng ngàn tía, muôn hình vạn trạng. Nó bay, vừa tự hào vừa kiêu hãnh. Nó cùng đám bạn giăng tay ca hát từ tầng trời này sang tầng trời khác, tung tăng vui thú thành thơi. Những tưởng đời đời kiếp kiếp vậy, bỗng một cơn gió lạnh vút qua, đám mây co rúm lại, lõm bõm rơi thành mưa, níu kéo không kịp nữa. nó rơi, lại một phen hốt hoảng. Cả đám rời nhau, dắt díu nhau rụng lộp bộp. Vậy là xong một đời mây. Nó khóc như mưa. Mặc kệ, mưa cứ rơi, chẳng thương tiếc. Nhưng ơ hay, mưa đã làm hồi sinh bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu cánh đồng, lúa mì, lúa mạch, lúa gạo, ngô, bắp, sắn, khoai, chẳng cần phân biệt. Nó thấy mình có ích. Nó len lỏi giữa những hàng cây, lặn ngụp khắp bãi bờ, vun vén nuôi nấng những mầm xanh, những sinh vật, đàn ông, đàn bà các thứ. Nhưng chưa yên, nó lại bị cuốn đi, gom lại, cùng bạn bè dốc sách thành suối ngọt, thành sông sâu, để lại trôi về biển cả. Thì ra nó không mất đi đâu cả, nó chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Nó luẩn quẩn loanh quanh, nó thay hình đổi dạng, khi mặn chát, khi ngọt lịm, khi lỏng, khi đặc, khi hơi, khi bay, khi chạy. Tại người ta đặt tên cho nó, người ta gọi nó nào nước, nào mây, nào mưa, nào tuyết, nào suối, nào sông. Nó vẫn vậy, nó vô ngã, nó vô tướng, vô tướng mà không phải không có tướng. Thế gian tướng thường chủ, nhưng là tướng không, duyên sinh. Lúc bầu tròn, lúc ống dài, lúc xuôi ra biển, lúc tuôn về nguồn. Những nguyên tố cứ kết tập, những nguyên tử cứ xả quần, những hạt, những sóng, vật chất và năng lượng, năng lượng và vật chất. Như Lai tủm tỉm cười, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, chẳng đến từ đâu, chẳng đi về đâu. Còn chăng một chút từ bi bất ngờ. Thank you.